Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Vân Khê có. Nhớ tới bên trên bàn có một viên cửu truyền thái cực đan, Vân Khê suy tư, quyết định đem nó chuyển tặng cho Hách Liên Tử Phong. Có nó thì nàng tin tưởng đầu tóc trắng của hắn có thể hoàn toàn khôi phục giống như trước, coi như là nàng đền bù thiệt thòi của nàng đối với hắn. Nghĩ đến là làm, Vân Khê đi ra khỏi phòng khách, đi tới phòng của Hách Liên Tử Phong. Phía trước bóng cây lắc lư, ước chừng thấy một bóng đèn vụt sáng, rất nhanh, tự biến mất trong bóng đêm. Tốc độ rất nhanh. Nàng thậm chí ngay cả thân thể của đối phương đường nét cũng không có thể bắt đến, cũng là nhìn không thấy bóng dáng. Kẻ nào? Vân Khê thấp giọng hô lên, đang muốn truy cản tiếp, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Người đến tìm ta. Vân Khê dừng bước hồi mắt, dưới ánh trăng thấy được Hắc Linh Tử Phong y tóc trắng. Dưới trăng, tóc trắng của hắn tỏ ra rất thần bí, khiến cho cả người của hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường. Trong nháy mắt này, Vân Khê không biết nên nói gì. Trong lòng tồn tại lẽ nghi vấn, lại không nghĩ ngay mặt chất vấn. Nàng cùng với hắn giữa hai người tồn tại một tầng giấy mỏng, trở nên càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng yếu ớt. Nàng rất sợ mình không cẩn thận liền đâm vỡ nó, đưa tới hậu quả không cách nào dự tính được. Tìm ta có việc sao? Hách Liên Tử Phong khẽ nghiêng mặt, lãnh khốc tránh đi tầm mắt của nàng. Hắn đưa mắt nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt càng phát ra vẻ thần bí. Người... Vân Khê muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, đưa tay đem cửu truyền thái cực đan đưa đến trước mặt của hắn. Đây là cửu truyền thái cực đan, người hãy ăn nó vào đi, tóc của người rất nhanh sẽ... Lời của nàng còn chưa nói hết, nên chống lại ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của hắn. Vân Khê ngơ ngẩn, thấy đáy mắt của hắn song ngầm cuồn cuộn, gió cuốn mây tàn. Nàng thất thần ở trong chốc lát, không biết mình rốt cuộc là làm sai cái gì, hay nói sai cái gì, khiến cho hắn phản ứng mãnh liệt như vậy. Người là thương hại ta sao? Ta... Hách Liên Tử Phong còn không có luân lạc tới trình độ cần ngươi thương hại. Hai bên huyệt thái dương của hắn nổi lên gân xanh, khuôn mặt lạnh lùng đầy trời u ám, tràn ngập vẻ lo lắng. Ta không phải là... Vân Khê muốn giải thích lại bị hắn vô tình cắt đứt. Ngươi đi đi, ta không cần ngươi thương hại. Cho dù có đời này không còn một người nào quan tâm đến ta, ta cũng như vậy có thể sống sót tốt. Ta muốn để cho từng người thương tổn tới ta đều phải trả giá rất nhiều. Từng tia hận ý từ đáy mắt của hắn bật ra, thấy vậy lòng của Vân Khê rét run. Cũng bao gồm cả ta sao? Vân Khê thở dài. Hắc Liên đại ca, ta biết ta không cách nào khuyên người để xuống cửu hiện hận, nhưng ta biết là ta đã xúc phạm tới người. Người trách ta ích kỷ thì cũng tốt, vô tình cũng tốt. Nhưng mà xin người hãy tin tưởng, ta thực sự là hy vọng người có thể vui vẻ và hạnh phúc. Có đôi khi thử để xuống, có lẽ người có thể thu hoạch nhiều hơn. Ta đem đan dược để ở chỗ này. Người muốn cũng được, không muốn cũng được, coi như là một chút tâm ý của ta. Nếu như người còn hận ta, muốn trả thù ta, vậy thì người nên tìm cách chính lại ta. Ta chỉ là hy vọng người không nên thương tổn đến người nhà của ta. Vân Khê đem đan dược đặt ở dưới tàng cây trên một tảng đá lớn, không ngửi hết sức, trong bụng lần nữa nổi lên một cỗ ác cảm. Nàng một tay bám lên trên tảng đá xanh lớn, nôn khan. Hách Liên Tử Phong chân mày căng thẳng, tiến lên phía trước một bước, sau đó liền lùi trở lại, nhìn giống như là không lộ ra một chút dấu vết. Nhưng giờ phút ánh mắt của hắn lại bán đứng tâm tình lo lắng của hắn. Đáng tiếc, Vân Khê không nhìn thấy, nàng để xuống đan dược, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Thực lâu, Hắc Liên Tử Phong ngừng mắt nhìn viên đan dược này, thanh âm hơi khàn khàn ở trong bóng đêm rủ rỉ. Ta làm sao sẽ thương tổn ngươi? Cõi đời này, người duy nhất ta không muốn thương tổn, chính là ngươi. Trở lại trong phòng, chờ qua một chút thời gian, rốt cuộc đợi đến khi Long Thiên Tuyệt trở về, cùng đi có Vân Tiểu Mặc và Long Thiên Thần. Thấy người một nhà vui vẻ quần tụ ở cùng một chỗ, Vân Khê tạm thời quên mất tối tăm vừa rồi. Tiểu Mặc, hôm nay cùng với sư phụ học tập thế nào rồi? Vân Khê đem con trai kéo tới bên cạnh hỏi thăm. Vân Tiểu Mặc thuận miệng trả lời. Rất tốt. Vân Khê sơ sơ đầu của thằng bé. Tiểu hài tử phải hiểu được khiêm nhường, biết không? Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút. Vâng, có thể được. Thực sự đúng là cái đồ không khiêm nhường. Thế sư phụ hôm nay dạy con cái gì? Vân Khê lại hỏi. Dạy làm sao có thể khống chế được ngọn lửa? Sư phụ dạy con khống chế thế nào? Sau đó con liền để ngọn lửa khiêu vũ đến trưa. Sư phụ rất cao hứng, cuối cùng cao hứng là muốn ngất đi luôn. Vân Tiểu Mặc mặt không đổi sắc nói. Đoạn này thì ta biết. Long Thiên Thần ở một bên vỗ vỗ bắp đùi, phá lên cười. Âu Ly tiên sinh thực sự là bị thiên vũ của nó làm cho muốn ngất đi luôn. Bởi vì Tiểu Mặc nhà chúng ta đem các loại luyện khí tầm đắc mà Âu Ly tiên sinh hao tốn hơn phân nửa cuộc đời ghi lại, đem lửa thiêu hết cả rồi. Ánh mắt của Vân Khê tàn bạo nhìn qua. Tiểu Mặc. Nhưng Tiểu Mặc không phải cố ý mà. Bé chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Tiểu Mặc cũng đã nhận lỗi với sư phụ rồi. Hơn nữa sư phụ viết vào, Tiểu Mặc đều nhớ hết. Tiểu Mặc có giúp sư phụ chép lại một bản rồi. Vân Khê nhìn bé, giờ khóc giờ cười, chỉ vào trán của thằng bé cổ trách. Con đấy nha, nghịch ngợm. Long Thị Tuyệt vừa ở bên chia thức ăn, vừa nói. Tốt lắm, nàng cũng tạm tha cho nó đi. Thực sự là con cũng đã nhận lỗi xin lỗi với Âu Ly tiên sinh rồi. Âu Ly tiên sinh cũng đã tha thứ cho con. Còn khen nó có tiến độ học tập rất nhanh và trí nhớ tốt. Không lâu có thể chính thức bắt đầu học tập để luyện chế một chút ít luyện khí đơn giản rồi. Trong lời nói, vẻ mừng rỡ tràn đầy, hắn đã từng học tập qua luyện khí, vậy cho nên biết Tiểu Mặc tiến triển rất nhanh. Hắn vì nhi tử mà cảm thấy rất tự hào. Vân Khê nghe vậy, cũng là có chút mừng rỡ. Luyện khí chỉ đạo thực ra thì cũng là luyện đan xê dích không hề xa. Khống chế hỏa thì chính là kỹ năng cột, trụ cột nhất. Nhưng mà cho dù thiên phú như nàng, cũng cần phải trải qua một thời gian ngắn mới có thể tinh chuẩn nắm ở trong tay. Sau đó mới có thể bắt đầu đơn giản học tập một chút kỹ năng luyện đan. Nhìn từ một ngày lên thông qua giai đoạn học tập khống chế hỏa, tiến vào một giai đoạn học tập khác, thì phải nói đó là rất thiên tài rồi. Không thể nào mà kiêu ngạo tự mãn, có biết chưa? Phải khiêm tốn, nhờ với sư phụ, thỉnh giáo. Phải thực tình mà học tập, không nên tùy tiện đùa bỡn một chút thông minh của mình. Tiểu Mặc biết rồi. Một thân hình mẫu tử rất đẹp. Lòng Thiên Tuyệt nhìn cả hai mẹ con, tự đáy lòng đều thay huynh trưởng cảm thấy cao hứng. Huynh trưởng những năm này cũng xung quanh bôn ba sông sáo, kinh nghiệm đau khổ nhiều, đâu có khi nào thì được hưởng phúc. Hắn nên nhận được ấm áp cùng với hạnh phúc mới đúng. Đến, nếm thử tay nghề của đại ca. Ta vẫn còn không có hưởng thức qua tay nghề của đại ca bao giờ. Hôm nay đúng là có phúc rồi. Vừa mới dứt lời, món ăn trước mặt của hắn bỗng nhiên vừa dịch chuyển đến mặt của Vân Khê. Đội đá, trước hết để cho đại tẩu của đệ thưởng thức. Lòng Thì Tuyệt mong đợi nhìn về phía Vân Khê. Đây là lần đầu tiên hắn xuống bếp. Mặc dù đại bộ phận trình tự làm việc cũng là do tứ đại hộ pháp tới hiệp trợ hoàn thành, nhưng mà cuối cùng chén mì trước mặt này đích xác là đều do hắn làm. Hắn có cảm giác thành tựu nho nhỏ. Đại ca, đúng là cái đồ thiên vị. Lòng Thì thật bẹt cái miệng, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một nụ cười khẽ. Vân Khê nhìn một chút mì, lại nhìn một chút ô mai trong đĩa nhỏ, chép chép cái miệng, đem miếng mì đều giao cho Long Thiên Thần. Thôi cứ để cho hắn ăn trước đi, ta ăn chút ô mai trước. Một ngụm ô mai cắn vào trong miệng, đầu lưỡi lập tức sinh ra rất nhiều nước miếng. Vân Khê sảng xoa, khoái, thở dài một tiếng, ăn được đồ rất ngon. Con nữa, con cũng muốn thử. Vân Tiểu Mặc nhìn mẫu thân ăn vui vẻ như vậy, tay nhỏ bé cũng cầm lấy một viên thưởng thức, hàm răng vừa mới cắn lên, bé lên không chịu nổi. Ý, mẫu thân, chua quá. Có sao, ta cảm thấy ngon mà. Vân Khê liền liên tục ăn mấy viên, bộ dạng nhấm nuốt. Thấy vậy, Vân Tiểu Mặc khả ái, tay ôm hàm răng ê ẩm của bé. Long Thị Tuyệt đầu tiên là có chút thất vọng, nàng lại không ăn mì do đích thân hắn làm, sau đó song đầu của hắn lại càng lớn, lộ ra thần sắc kích động. Khê Nhi, nàng không phải là... Thanh âm của hắn phát run không bình thường. Cái gì? Vân Khê không ngừng kỳ quái, Long Thiên Thần cùng với Vân Tiểu Mặc hai người cũng kỳ quái nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, chưa từng nhìn thấy bộ dạng khác thường của hắn như vậy. Long Thiên Tuyệt hít sâu vài hơi, rất vất vả và hoãn chiều, cuồn cuộn ở trong lòng, chấn định nói. Nàng mấy ngày hôm nay có thường nôn mửa phải không? Đây không phải là do say tàu sao? Vân Khê có chút không kịp phản ứng. Sau đó thích ăn đồ chua, càng chua lại càng thích. Long Thị Tuyệt cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Vân Khê suy nghĩ một chút. Thì hình như là vậy. Nhưng mà cũng thích ăn lạt nữa. Sao vậy? Nàng còn hỏi ta tại sao? Nàng đúng là... Long Thị Tuyệt khó ức chế tâm tình kích động ở trong lòng, kéo tay của nàng đi ra ngoài. Mau lên, cùng ta đi. Đi nhanh mấy bước, đột nhiên nhớ tới trạng huống thân thể của nàng giờ phút này, hắn ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, không ngờ đem nàng ôm lấy, sải bước đi về phía tiền viện, cước bộ như bay, thực sự giống như là trái tim đang bay của hắn. Hắn đang khẩn cấp muốn chứng thật nàng có phải giống như suy nghĩ của mình, có phải đang mang thai hay không. Chàng lại dẫn ta đi nơi nào? Vân Khê có chút không giải thích được, dù sao cũng là không có kinh nghiệm, nàng hoàn toàn từ đầu luôn là luôn luôn sẽ không bao giờ lo nghĩ tới phương diện kia. Hai vợ chồng vội vã rời đi, bên trong gian phòng chỉ còn lưu lại Long Thiên Thần và Vân Tiểu Mặc, thúc cháu hai mặt nhìn nhau. Phụ thân sao thế? Thoạt nhìn có điểm gì đó, giống như bị động kinh. Vân Tiểu Mặc nâng tiểu quai hàm, thực tỉnh nói. Lâm Thiên Thần khóe miệng điều động, đều là do đại ca biết con trai của mình nói hắn bị động kinh, không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ. Hắn cúi đầu tiếp tục hút hút lấy sợi mì, vừa ăn vừa lẩm bẩm tự nói. Nôn mửa, thích ăn chua. Ánh mắt của hắn cũng bỗng dừng lồi ra, kích động nhảy lên, không nhịn được sợ hãi kêu. Chẳng lẽ là... Tiểu Mặc, mẹ của con có phải đang mang thai không? Con cũng sẽ rất nhanh sẽ làm ca ca đó. Ta cũng sẽ rất nhanh có thêm một cháu trai hoặc là một cháu gái. Ê, quả như là tin tức tốt. Lâm Thị Thần hắng giọng cười to, cả gian phòng đều nhanh bị tiếng cười của hắn tràn ngập. Con rất được làm ca ca. Trên khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc đầu tiên là mê hoặc, sau đó cũng giống như Long Thiên Thần tràn đầy thần sắc kích động. Bé thoáng một cái liền từ chỗ ngồi nhảy lên, khua tay múa chân nói. Ý, ta sắp được làm đại ca. Phụ thân, mẫu thân, hãy chờ con với. Con muốn là người đầu tiên nhìn thấy tiểu đệ hoặc tiểu muội, ai cũng không được tranh với ta. Giạt giạt cái chân, Vân Tiểu Mặc cua tay cua chân, đuổi sát theo chạy ra khỏi cửa phòng. Long Thiên Thần cười lớn, theo sát ở phía sau của bé. Đây là một đêm khó ngủ, không có tin tức nào so sánh với tin tức lớn này có thể phấn chấn lòng người hơn. Kích động và vui mừng đâu chỉ là cả nhà bọn họ. Đại phu đâu? Đại phu ở đâu? Nhanh chóng tìm đại phu cho bổn tôn. Lâm Thiên Tuyệt ôm Vân Khê đi tới đại sảnh Huyễn Dạ Tinh Cung, thanh âm của hắn hùng hồn xa xa truyền lại mở ra. Truyền khắp cả Huyễn Dạ Tinh Cung, cơ hồ tất cả mọi người ngủ lại ở Huyễn Dạ Tinh Cung này cũng được nghe giọng nói của hắn, thanh âm cao mà rất có lực. Tứ đại hộ pháp nghe được thanh âm của hắn liền chạy ra đầu tiên. Phong hộ pháp ân cần nói. Tôn chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phu nhân là ngã bệnh sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng, liền lập tức bị Lâm Thiên Tuyệt trong một cái ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm. Cút, người dám nguyền rủa phu nhân. Phong hộ pháp biết rằng không vui, lại cười nói. Không dám không dám, thuộc hạ cái này lập tức đi tìm đại phu. Phong hộ pháp xám xịt chạy đi, lại còn dư lại ba tên hộ pháp nghi ngờ nhìn lẫn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì, lại có thể làm cho tôn chủ từ trước đến giờ cho dù là núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không thay đổi lại thất thố như vậy. Nghi ngờ đâu chỉ là bọn họ, Vân Khê đến nay còn không hiểu cái gì, đấm nhẹ bộ ngực của Long Thiên Tuyệt, không hiểu nói. Thiên Tuyệt, rốt cuộc là chuyện gì? Chàng nói cho rõ ràng đi, tại sao lại vội vã đi tìm đại phu? Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực, gương mặt tuấn tú của hắn nghẹn đỏ. Không biết là kích động hay vội vã. Nàng để cho ta nói với nàng cái gì đây? Nàng cũng là mẹ của một đứa nhỏ rồi, làm sao ngay cả cái này mà cũng không hiểu. Có quan hệ sao? Ta chỉ là đem Tiểu Mặc kéo ra mà thôi, lại cũng không thực sự là sinh đứa bé mà. Vân Khê nhỏ giọng nói thầm. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nàng không thể tin, bừng kín miệng của mình. Hồi lâu mới nói một chút. Ý, chẳng lẽ chẳng hoài nghi? Không thể nào, có sao? Để cho ta coi lại đã. Vân Khê vội vàng xoay bàn tay nghĩ nghĩ lại, ai ngờ đột nhiên kích động, đến mấy lần cũng không thể tính toán cho rõ ràng. Lòng Thiên Tuyệt cười cười nhìn nàng, giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên ghế ngồi. Hắn nghiêng người về phía trước, chạm nhẹ dưới chóp mũi của nàng, cử động tiểu tâm rực rực, giống như là sự quấy nhiễu chuyện gì đó. Tiểu sâu mơ hồ. Hắn thân mật thì thầm. Vân Khê tính lại mấy lần, ánh mắt của nàng càng ngày càng lóe sáng, bắt đầu kích động có chút chân tay luống cuống. Hình như là thật rồi. Thiên Tuyệt, làm sao bây giờ? Ta hiện tại rất kích động, có thể hay không ảnh hưởng đến cục cưng ở trong bụng? Nàng bắt đầu nói không có mạch lạc. Đồ ngốc. Lòng Thiên Tuyệt loan thần, ánh mắt chợt ảm xuống, tâm tình nồng đậm cứ như vậy tự nhiên liền đổ xuống. Ngón tay thon dài nâng lên cằm của nàng, hắn ngừng mắt nhìn đôi môi mê người của nàng, động tình hôn xuống. Lần này, hắn muốn bảo vệ nàng cho tốt, nhìn con của bọn hắn như thế nào an toàn đi xuống thế gian, rồi tiếp tục trưởng thành như thế nào. Từng thời khắc trọng yếu trong cuộc sống, hắn cũng muốn phục bồi nàng cùng nhau vượt qua. Như vậy cuộc sống mới xem như hoàn mỹ. Khê Nhi, cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng đã để cho ta yêu nàng. Đầy ngôn ngữ tình yêu, và giờ khắc này lời ngọt ngào phát ra, hai người thâm tình ôm hôn, giờ khắc này đều hòa tan. Dương Thiếu Hòa nghe tiếng mà tới, vừa cất bước đến vào trong đại sảnh, liền bắt gặp một màn như vậy. Hắn cước bộ nhẹ nhàng, không đành lòng quấy nhiễu giờ phút ấm áp cùng với cảm động đó, là một trong những người đứng xem, một đường nhìn bọn họ đi tới, hắn không cách nào động dung. Có chút duyên phận, có lẽ thực sự là trong cuộc đời mờ mịt đã có định sẵn, dù ai cũng không thể nào tách bọn họ ra. Đột nhiên lại có chút hâm mộ, hắn cất bước đi về phía băng hộ pháp đang bị vây trong trạng thái tự động tránh, phượng màu hẹp dài nổi lên từng chuỗi hoa đào. Ai nói ông trời không chiếu cố cho hắn đây, hắn cũng có người mình muốn thủ hộ cả đời đây này, cho nên không có gì để hâm mộ. còn lại hai gã hộ pháp cũng đã đưa lưng về phía tôn chủ bọn họ, bị vây trong trạng thái tự động tránh. Thấy Dục Tiểu Hào phòng tào đi về phía bọn họ, Vân hộ pháp cùng với Hòa hộ pháp hai người liếc nhau một cái, tức thời lùi luôn ra ngoài. Đầu năm nay, hoa đào hóa đoá nở, bằng muội muội không ân nhân gian, khói lửa của bọn họ đều có người muốn, khi nào có thể đến phiền bọn họ được. Bằng hộ pháp vốn là da mặt rất mỏng, hiện tại bạn hữu bên cạnh cố ý tránh xa, mặt mũi của nàng thì lại càng mất hết, trừng mắt liếc về phía Dung Thiếu Hòa. Dung Thiếu Hòa cũng mặc kệ những thứ đó, mặt dày mày dạn đi tới, đang muốn ôm ôm mỹ nhân, ai ngờ bị một cước đạp tới, đau đến hắn không thể nhịn được kêu lên vài tiếng. Tiếng kêu của hắn quấy nhiễu đến Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, rước lên một cái ngoan trừng băng hỏa của Long Thiên Tuyệt, rất muốn vọng động đem Dung Thiếu Hòa đóng gói ném vào trong biển rộng. Dung Thiếu Hòa chột dạ ho nhẹ một tiếng. Chừng cái gì? Trong bộ nghi ngờ của biểu muội, cô có huyết mạch của Dung gia chúng ta đấy. Long Thiên Tuyệt nhìn rất không thuận mắt. Cô đệ, đây thuộc về Long gia, không liên quan đến Dung gia. Dung Thiếu Hòa phòng tạo cười một tiếng, vui vẻ nói. Long gia cùng với Dung gia nghe cũng không sai biệt mà, có gì khác nhau? Thực sự là khó có thể nói. Ba người tại chỗ nhất tề đều bị hắn làm cho một ánh mắt khinh bỉ. Đúng lúc này, Vân Tiểu Mặc nện bước chân từ ngoài cửa chạy vào. Mẫu thân, mẫu thân, Tiểu Bảo Bảo đâu? Tiểu Bảo Bảo trốn nào? Con muốn nhìn. Bé còn tưởng rằng Tiểu Bảo Bảo nói là đi ra ngoài liền đi ra ngoài luôn, vừa vào cửa liền dùm beng muốn xem cục cưng. Vân Khê hé miệng cười khẽ. Tiểu Bảo Bảo ở trong bụng mẫu thân cơ, con không có nhanh đi ra ngoài như vậy đâu. Vân Tiểu Mặc tò mò sờ sờ cái bụng của nàng, tay nhỏ bé hết sức cẩn thận sờ sờ, theo bản năng hạ thấp thành ngầm nói. Vậy, Tiểu Bảo Bảo lúc nào mới có thể đi ra ngoài chơi với con? Vân Khê suy nghĩ một lúc. Tiểu Bảo Bảo muốn ở trong bụng phải 10 tháng mới có thể đi ra ngoài. Ai, con phải đợi lâu thế sao? Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc nhếch lên, hơi có chút thất vọng, tay nhỏ bé như cũ sờ sờ ở trên bụng của nàng, hiếu kỳ nói. Thế nơi này, rốt cuộc là muội muội hay đệ đệ? Tay con trai mềm mại, sờ sờ trên bụng, nhẹ nhàng ôn nhu, còn có chút ngứa ngứa. Vân Khê mỉm cười khả ái nhìn con trai. Vậy thì Tiểu Mặc hy vọng là muội muội hay đệ đệ? Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một chút. Tất cả đều thích, nếu như muội muội, vậy thì tốt hơn. Tại sao? Vân Khê hỏi. Vân Tiểu Mặc thiên chân vô tả nói. Bởi vì mỗi mối tương đối xinh đẹp một chút, tốt nhất so với Tiểu Tính xinh đẹp khả ái hơn. Tiểu Mặc là thích cô bé xinh đẹp sao? Vân Khê không nhịn được cười trộm. Dung Thiếu Hòa lúc này nói xen vào. Tiểu Mặc nhà ta sau khi lớn lên nhất định là một người phong lưu. Người này thực sự đúng là không biết xấu hổ, suốt ngày muốn cùng với Long gia bọn họ kéo quan hệ. Không thể nào, con trai của bổn tôn tự nhiên sẽ có kế thừa kế si tình chuyên nhất của bổn tôn. Tại sao có thể là người phong lưu được? Khê Nhi, nàng nói sao? Long Thiên Tuyệt ngồi trồng hổm bên cạnh Vân Khê, đi theo con trai cùng với nhau, nghiên cứu bụng của nàng. Bụng của Vân Khê nghiễm nhiên trở thành một khối thần thánh, để cho phụ tử lượng cùng nhau cúng bái. Vân Khê cúi đầu nhìn phụ tử, rất buồn cười. Cái chuyện này vẫn còn chưa xác định cho chắc chắn. Vạn nhất chỉ là hiểu lầm, thì bọn họ chẳng phải sẽ thất vọng cực độ sao? Máu thần, người phong lưu là gì? Vân Tiểu Mặc tò mò ngừng đầu hỏi. Hỏi biểu cứu của con đi. Long Thiên Tuyệt trực tiếp thay nàng trả lời. Dung Thiếu Hòa sờ sờ cái lỗ mũi, thực sự là đùa giỡn không tốt chút nào. Long Thiên Thần sắp đến, gia nhập vào hàng ngũ hai phụ tử, lượng cúng bái, cười vui vẻ nói. Ta cũng vậy, hy vọng là tiểu chất nữ, khả ái biết điều một chút, không cần quá thông minh. Vân Tiểu Mặc không ủng hộ, cười nói. Không, mùi mùi nhất định sẽ thông minh. Tại sao? Long Thiên Thần trộn mi. Vân Tiểu Mặc nâng cằm nói. Bởi vì nàng có một ca ca thông minh, ca ca thông minh thì làm sao có thể có một muội muội ngu ngốc được. Long Thiên Thần hử nói. Ngụy biệt, bé gái không nên thông minh mới tốt, bé gái quá thông minh, một chút đáng yêu cũng không có. Long Thiên Thần, người có ý gì? Vậy người nói ta ngu dốt, hay là rốt cuộc là cô gái đáng yêu không thông minh, hay là cô gái ngu xuẩn khả ái đây? Thanh âm của Hắc Liên Tử Ngữ buồn rười rượi từ phía sau lưng tiến tới gần, làm cho Long Thiên Thần hoảng sợ vội vàng nhảy dựng. Ta mới vừa nói là cô bé, nàng cũng không phải là cô bé mà, phải không? Hắc Liên Tử Ngữ quay đầu, không thèm để ý tới hắn. Mọi người xung quanh thấy Long Thiên Thần kinh ngạc, không khỏi ồn ào cười to. Phát sinh chuyện gì tốt vậy? Xa xa đã nghe thấy tiếng cười của các ngươi rồi. Ngoài cửa lớn, Đoàn Mộc Hùng dẫn cháu gái cất bước mà vào. Vân Tiểu Mặc thấy Đoan Mộc Tĩnh, vội vàng vẫy vẫy cái tay nhỏ bé về phía cô bé. Tiểu Tĩnh, mau lại đây, mẫu thân của ta ở nơi này sắp có tiểu bảo bảo rồi. Hấy, có thật không? Ở chỗ này sao? Đoan Mộc Tĩnh chạy tới gần, theo tay nhỏ bé của cậu bé nhìn lại, tò mò ngó trên cây bụng của Vân Khê nghiên cứu. Vân Tiểu Mặc làm như là có thể gật đầu. Chỗ này này, muội muội, trời trốn tìm ở đây này, nàng chắc chắn là nghịch ngợm lắm, vẫn núp sâu ở trong bụng của mẫu thân, phải chờ tới 10 tháng nữa mới có thể gặp mặt được. Chúng ta cùng với nàng nói chuyện nhiều hơn, đợi sau khi nàng ấy đi ra, nàng ấy sẽ nhận được tiếng của chúng ta, cùng chúng ta chơi. Ánh mắt trong mắt của mặt Đoan Mộc Tĩnh sáng rực, vui vẻ nói. Thật đó nha, nàng ấy tên gọi là gì? Chúng ta làm sao chào hỏi được đây? Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu hỏi Vân Khê. Mẫu thân, nàng tên gọi là gì vậy? Cái này là đệ đệ hay muội muội cũng chưa có biết đâu. Vân Khê muốn nói, đại phu cũng còn không có xác nhận được. Tất cả mọi người cao hứng thành như vậy, vạn nhất đại phu nói là không phải là mang thai, vậy thì còn không biết là nên thu dọn thế nào đây. Người đi tới đại sảnh càng tới càng nhiều, xét đến cùng cũng là bởi vì Long Thiên Tuyệt giống lên một tiếng kinh động tới tất cả mọi người. Nhân sĩ khắp nơi không rõ chân tướng rối rít chạy tới tìm tòi nghiên cứu, dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt nhất của Tam Đại Thánh Địa, bất kể là việc lớn việc nhỏ, tất cả mọi người đều phải phá lệ chú ý. Thấy trận chiến này, Vân Khê không nhịn được thủ trán thở dài, chuyện này càng náo lại càng lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tổ Chủ vội vã đi tìm đại phu, đến tổ cùng là kẻ nào đã ngã bệnh rồi? Đúng lúc này, Dạ Cô Phong cũng đến văn phòng, phía sau còn đi theo hai người cháu Dạ Hàn Nhật và Dạ Hàn Tinh. Hàn cất giọng nói. Đại phu của Huyễn Giả Tinh Hải cũng đã bị lão phu đuổi đi rồi. Giờ phút này đã đi theo thuyền bè đi tới đại lục địa, sợ là không có tới được đây. May mà lão phu hiểu được một chút y thuật, có lẽ có thể giúp được một chút. Lâm Thiên Tuyệt nghe vậy mừng rỡ. Vậy thì rất tốt. Xin Dạ đạo chủ hãy xem xét mạch cho Khê Nhi, nhìn xem có phải là hỉ mạch hay không. Hỉ mạch sao? Dạ Cô Phong ánh mắt quỳnh vụt sáng, vội vàng tiến lên thay Vân Khê xem mạch. Cả một đại sảnh lớn chỉ là một thoáng yên tĩnh không tiếng động, mọi người nín thở rối rít chờ phục Dạ Cô Phong cuối cùng là chẩn đoán bệnh tình như thế nào. Khẩn trương nhất không chỉ có vợ chồng của Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, hai người nhìn chằm chằm sắc mặt của Dạ Cô Phong, sợ mình là tính toán sai lầm. Cho đến khi Dạ Cô Phong tuyên bố, hai người mới thực sự là hưng phấn, nhẹ nhõm, tâm tình đồng thời là lần nữa vọt tới. Chúc mừng hai vị, đích xác là hỉ mạch, đã có hơn một tháng rồi. Khê Nhi, đã nghe chưa? Thực sự là hỉ mạch, thực sự tốt quá. Chúng ta rốt cuộc lại có thêm một đứa con nữa. Long Thiên Tuyệt, tâm tình của mình giờ phút này, hắn không thể nào làm như vậy, cưỡng chế các loại ý niệm điên cuồng ở trong đầu. Hắn ngồi chồm hổm bên cạnh của Vân Khê, cẩn thận vuốt ve cái bụng của nàng. Trên gương mặt tuấn tú ức chế không được thần sắc kích động. Phóng giá giá, vậy rốt cuộc là đệ hay muội muội? Vân Tiểu Mặc hiện tại rất quan tâm về vấn đề này. Dạ Cô Phong làm khó, sờ sờ dầu mép. Về cái này, già già còn không có dám có bản lãnh lớn như vậy để tiên đoán nam nữ đâu. Vân Tiểu Mặc mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói hết sức chắc chắn. Nhất định là muội muội. Bộ dạng kia cực kỳ giống như lời tiên đoán nho nhỏ, thấy vậy mọi người lại cười to một trận. Chúc mừng sư phụ rồi. Chúc mừng Long Tôn Chủ, Long Phu Nhân. Thanh âm chúc mừng đến từ mọi nơi, đánh trọn không khí đại sảnh nhuộm đẫm tới. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng ôm lấy Vân Khê, hai ngực thực lâu đưa mắt nhìn, chìm đắm trong sự vui mừng tràn đầy. Trong đám người, Hách Liên Tử Phong cô lập ở một góc nhỏ, nhìn hai vợ chồng Long Thiên Tuyệt, ánh mắt càng thêm phức tạp. Đang lúc mọi người đắm chìm trong sự vui vẻ, một giọng khinh thường đột nhiên vang lên. Không phải là mang thai sao? Mang thai có gì đặc biệt hơn người ta? Đúng rồi, nàng ta mang thai có thể thúc giục được lực lượng thần khí hay sao? Vạn nhất thúc giục không có được, vậy chúng ta là cô phải chết ở đây à? Ta không muốn chết. Mọi người nhất tề quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, người này không phải ai khác, chính là phần lớn người đều chán ghét, Hách Liên Tử Ngọc. Bất quá lời của hắn mặc dù khó nghe, cũng để lại điểm trúng yếu, yếu hại. Tại thời khắc mấu chốt như vậy, Vân Khê lại mang thai, là người duy nhất có thể khởi động được lực lượng của thần khí, mở ra thông đạo tất yếu, giúp cho mọi người hoặc trở về gia viên, hoặc là tránh né tai nạn. Nhưng tại giờ khắc này lại mang thai, như vậy nàng có thể thuận lợi thúc giục lực lượng thần khí, mở ra cứ điểm quan trọng hay không? Nhưng người khác lại không ngừng lo lắng, Vân Khê bản thân cũng là từ từ vui sướng rơi vào trong sầu lo. Nàng đưa tay sờ sờ bụng của mình, không khỏi cảm thán, đứa bé này tới thực sự không phải lúc. Tiểu tử ngươi, ngươi muốn chết phải không? Có cần phải dội nước lạnh vào lúc này không? Long Thiên Thần lửa giận dâng trào, cô không quản hắn khỉ gió có phải là thần đệ đệ của Hắc Liên Tử Ngữ hay không, bước ra sông lên trước, níu lấy cổ áo của Hắc Liên Tử Ngọc, một quyền chuẩn bị nện xuống trên mặt của hắn. Hắc Liên Tử Ngọc không sợ chết, phản bác. Ta nói là sự thật, đây cũng là quan hệ rất nhiều nhân mạng, không phải là trò đùa. Thiên thần, huynh đừng thương tổn đệ của muội. Hắc Liên Tử Ngữ sợ đệ đệ bị thương, vội vàng tiến đến ngăn cản Long Thiên Thần. Long Thiên Thần hung hăng trừng mắt nhìn về phía Hắc Liên Tử Ngọc mấy lần, lúc này mới buông tay đẩy hắn ra. Vân Đường Tử, cô... Dạ Cô Phong vốn là vui vẻ, thần sắc cũng từ từ thù liếm, ngừng trọng nhìn về phía Vân Khê, muốn nói gì đó lại thôi. Làm nhân vật thủ lĩnh của Tam Đại Thánh Địa, tất nhiên ông nên vì đại cục của Tam Đại Thánh Địa mà suy nghĩ nhiều hơn chút ít. Nhưng về mặt khác, là thực lòng vì Vân Khê cảm thấy cao hứng, một sinh mệnh nữa sắp chào đời, đại biểu cho hy vọng, hắn chỉ có thể mong ngóng chuyện này có thể lưỡng toàn. Vân Khê khẽ thở dài một tiếng. Ừ, hãy để cho ta cùng với Thiên Tuyệt thương lượng một chút, ngày mai sẽ cho mọi người một câu trả lời chắc chắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, đường đi tới Long Tường Đại Lục. Một vầng trăng cong soi sáng ở trên đỉnh màn màu lam, gió thổi xé qua ngọn cây, từ trong biển rộng truyền đến âm thanh của sóng, lúc nhanh lúc chậm, mang theo tiết tấu cô tịch, xuyên qua không gian mênh mông đầy sao, lọt vào đến bên trong một gian phòng, rơi vào trong hai tay, người đang ôm nhau ngủ. Đứa bé này thực sự là tới không đúng lúc. Vân Khê nằm ngang ở trên giường, cúi đầu thở dài. Dáng vẻ khom khom, Long Thiên Tuyệt cúi đầu ở trên bụng của nàng, cứ như vậy nhắm mắt, lặng yên nghe ngóng, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Bàn tay to nắm lấy tay của nàng, không ngừng nắm chặt. Giơ tay lên, nhẹ vuốt về mái tóc của hắn, trong dòng chảy xuôi vẻ chua xót. Vân Khê biết, trên đời này không ai có thể so với hắn mong chờ đợi đứa bé này đến nhiều hơn. Thần sắc kích động của hắn mới vừa rồi cũng đã nói rõ hết thảy, hiện tại muốn cho hắn tiếp nhận chuyện như vậy, xác thực là quá tàn nhẫn. Song bọn họ đều hiểu rõ ràng, tình thế trước mắt đã không cho bọn họ lựa chọn, bọn họ không thể nào bỏ xuống hơn mấy chục nhân mạng, phải mặc kệ. Hắn cũng không phải là không có gì là không làm được, làm sao có thể trọn vẹn được cả hai bên. Bây giờ điều bọn họ duy nhất có thể làm chính là cầu trời xanh ban ân, hy vọng con của bọn họ đủ kiên cường, có thể chống đỡ được thần khí cắn trả, kiên cường mà sống sót. Thiên Tuyệt, trong lòng của chàng có cái gì không thoải mái, cứ nói hết đi, không nên nghẹn lại. Chúng ta vẫn còn trẻ, sau này cũng sẽ có rất nhiều con. Một bàn tay lớn che miệng của nàng lại, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, nhìn vào mắt của nàng, thần sắc kiên định. Con của chúng ta, nhất định sẽ không có việc gì đâu, ta tuyệt đối sẽ không để cho con có việc gì hết. Hắn cúi đầu, ở trên môi của nàng ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu. Không biết có phải là bởi vì nàng mang thai hay không mà nàng trở nên đặc biệt rất thích ngủ, hay là chìm đắm trong sự ôn nhu yêu thương của hắn. Cũng không lâu, Vân Khê liền chấm ngâm ngủ, tiến vào trong mộng đẹp. Long Thiên Tuyệt hôn nhẹ khuôn mặt đang ngủ của nàng, phượng màu hẹp dài khẽ nhèo, trong đôi mắt nổi lên từng tia sáng lan tỏa. Khê Nhi, hào hào mà ngủ đi, hết thầy cũng sẽ dễ dàng giải quyết thôi. Hắn đứng dậy, phủ thêm một lớp áo choàng dày rộng rãi, cất bước ra khỏi phòng. Sóng to vỗ bờ, một lớp sóng liên tiếp một lớp sóng, tiếng sóng biển rì rào làm cho tâm của người ta trở nên dũng cảm hơn cùng với chống trải hơn. Một ít thân ảnh như thiên thần ở dưới ánh trăng mê ly mà sâu u. Thấy thân thể của hắn làm trung tâm, hơi thở vô hình đang không ngừng phóng ra, không khí kịch liệt dao động khiến cho sóng biển dạt vào bờ là bị bức lùi mấy trăm bộ. Trên bầu trời bao la của Huyễn Xã Tinh Hải từ từ bao phủ một tầng mây mỏng, vật đổi sao rời. Giờ phút này, Long Thiên Tuyệt đang lấy phương thức huyền tôn của hắn đi truyền tin tức. Ở nơi này là một buổi đêm yên tĩnh, cũng chỉ có cao thủ tấn chức trở thành huyền tôn chi cảnh mới có thể cảm ứng được hắn gọi tới. Đồ nhi tốt của ta, người dùng phương thức như vậy để ép ta hiện thân, đến tụi cùng là có dụng ý gì? Một thanh âm buồn rười rượi trong đêm đen vang lên, giọng nói lượn lờ, người chưa đến, tiếng đã tới trước. Ánh mắt màu vàng của Long Thiên Tuyệt chợt lóe, hắn thu liễm hơi thở quanh thân, răng rắc nhắm hai mắt, chợt hai mắt lần nữa mở ra, màu vàng đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một đôi mắt thâm thúy chìm trong u cốc. Hắn từ từ xoay người, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, hướng nơi nào đó trong bầu trời đêm cất giọng nói. Ta biết người chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội đi tới Long Tường Đại Lục. Người ở Ngạo Thiên Đại Lục cực khổ sáng lập nên cơ nghiệp này đều đã bị hủy hết. Người như thế nào mà cam tâm? Nhưng mà, cùng với những thứ này, so sánh với điều người càng hy vọng chính là trở lại Long Tường Đại Lục, trở lại trong gia tộc của người, đi tìm lại hết thầy thuộc về người, không phải sao? Không hổ là đồ nhi tốt của ta, biết ta không phải là ai bằng người. Trong đêm tối, tiếng cười kia phá không mà tới, cuồng tứ ngạo nghễ. Không sai, ta chính là người nổi bật nhất Bắc Thần gia tộc, thiên phú dị bẩm. Ta làm sao cam tâm cả đời làm kẻ ra rơi. cực khổ bên ngoài thành lập cơ nghiệp mà để cho mấy kẻ tầm thường trong gia tộc ngồi mát ăn bát vàng. Đối với tất cả những gì thuộc về ta, ta sẽ kéo ngược trở về. Ta cuối cùng sẽ làm chúa tể của thiên hạ, để cho tất cả mọi người bò lồm ngồm dưới chân của ta. Người thực sự là một kẻ điên. Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Điên? Ta không điên. Ta biết ngươi muốn cái gì, cũng biết ngươi bây giờ nếu không có ta thì là không thể. Vậy cho nên ta mới dám hiện thân tới gặp ngươi. Tiếng nói vừa rơi xuống, một bóng đen từ cách xa gò núi nơi không trung bay tới, như ẩn như hiện, đã tới gần chỗ của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đối phương một thân áo choàng màu đen, đem toàn thân cao thấp đều bao phủ ở trong áo choàng, bao gồm mặt của hắn. Hắn có thể cảm giác được khí tức trên thân thể của cung chủ, tự hồ là so sánh với lúc trước yếu đi rất nhiều. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì lần trước bị thần khí gây thương tích nặng. Hắn nghĩ thầm. Người đã biết ý nghĩ của ta, vậy thì tốt nhất. Người nên biết, tình cảnh của ngươi bây giờ, nếu để cho ta liên hiệp với Tam Đại Thánh Địa và những cao nhân lãnh đời khác để đối phó với người, cho dù võ công của ngươi có cao tới đâu, cũng không thể nào thuận lợi mà chạy trốn. Càng đừng kỳ vọng có thể đi tới Long Tự Đại Lục được. Vậy cho nên, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Cung chủ hừ lại một tiếng, hắn không phản bác. Có lẽ, ta làm quyết định ngày hôm nay sẽ tàng ẩn mối họa sau này. Nhưng vì Khê Nhi và con của ta, ta đành phải làm như vậy. Ngày xưa tình sư đồ đã sớm xóa bỏ rồi. Ta chỉ hy vọng ngày sau, ta và ngươi gặp lại sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa. Lâm Thiên Tuyệt lãnh đạm nói. Cung chủ cười lạnh. Các người ở trong mắt của ta bất quá chỉ là chuyện vặt, là một tiểu nhân vật. Chỉ cần các người không làm hỏng đại sự của bổn cung, thì bổn cung cũng mặc kệ các người. Người coi trọng cái tình yêu cùng với nhân tình, ở trong mắt ta rất là tức cười. Thế gian này chỉ có quyền thế cao nhất, đó mới là đạo lý. Lòng thầy tuyệt cúi đầu cười lạnh, bỗng nhiên trong lúc này có chút đồng tình với đối phương. Cung chủ cho là tình yêu, thân tình là buồn cười, đó là bởi vì ở đáy lòng của cung chủ, những thứ thế gian này trân quý nhất, cho tới bây giờ cũng chưa từng lưu lại trong đáy lòng của hắn. Chưa từng có, thì còn gì nó là buồn cười hay là không buồn cười. Như vậy, một lời đã định, ta tin tưởng ngươi sẽ không có ngay tại lúc này đùa bỡn gạt gẫm. Bởi vì không có Khê Nhi, tâm nguyện của ngươi cũng không cách nào đạt thành được. Được, bổn cung từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào thì lật lọng với ngươi. Lâm Thiên Tuyệt không hoài nghi lời của hắn, lấy công chủ là người cả đời cuồng vọng và tự tại, hắn khinh thường nói dối gạt người. Hơn nữa hiện tại quyền lợi vững vàng đều nằm trong tay của hắn, hắn hoàn toàn có thể quyết định sinh tử của đối phương. Chẳng qua là lần này, vì Khê Nhi và đứa nhỏ, hắn phải buông tha cho cơ hội tốt nhất trừ đi cung chủ, bởi vì hắn cần trợ lực của cung chủ. Hắn xoay người, đưa mắt nhìn về nơi khác, cách đó không xa phía sau hai người, trong bóng tối chia ra làm ba người còn lại. Ngạo Thiên Đại Lục phía trên cường giả, tối nay toàn bộ đều là tề tụ nơi này, bọn họ cảm ứng được hơi thở huyền tôn của Long Thiên Tuyệt tác động, vội vàng chạy tới. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt sắc bén nhanh chóng ở trong bóng tối xẹt qua, cuối cùng ngưng tụ lại trên vị trí của một gò núi nhỏ. Ở nơi đó, Hách Liên Tử Phong một đầu tóc trắng trong bóng tối đặc biệt bắt mắt. Các vị, tối hôm nay mời các vị tới là có việc rất quan trọng, cầu xin chư vị. Long Thiên Tuyệt cất giọng nói. Từ nay trở đi, sắp tới ngày mở ra thông đạo trọng yếu tới Long Tượng Đại Lục, khi nhìn nào mặc dù có thể mở ra lực lượng thần khí, nhưng cũng có 10 phần nắm chắc có thể chống lại lực lượng thần trí cắn trả, rất có thể trên đường sẽ thất bại trong gang tấc. Vậy cho nên, ta hy vọng tối hôm nay tất cả huyền giả trí tôn tại chỗ này có thể hợp trợ ta và Khê Nhi cùng nhau hộ pháp. Bằng vào lực lượng của 5 người chúng ta, tin tưởng nhất định có thể vượt qua cửa ải khó này, thuận lợi mở ra thông đạo, đạt thành tâm nguyện của tất cả mọi người. Long Tôn Chủ nói không sai, chỉ có kết hợp lực lượng của 5 vị huyền tôn hộ pháp cho Long Phu Nhân mới có thể đảm bảo chuyện này thuận lợi tiến triển. Chỗ này của ta vừa lúc có một trận pháp kết hợp với ngũ hành lực lượng, có thể đem lực lượng của 5 người tăng lên tới cảnh giới cao hơn, đảm bảo có thể ra được lực lượng hiệu quả lớn hơn. Dạ Hàn Nhật đứng chung một chỗ với Dạ Cô Phong mở miệng. Đúng, Lão Phu có đồng ý điều này. Dạ Cô Phong tỏ thái độ nói. Vậy còn ngươi? Lòng Thiên Tuyệt con mắt ép về phía Hách Liên Tử Phong, chỉ đợi câu trả lời chắc chắn cuối cùng của hắn. Ta đáp ứng, nhưng không phải vì ngươi. Hách Liên Tử Phong lãnh khốc bỏ lại một câu, xoay người liền biến mất ở trong bóng đêm. Phượng Mầu híp lại, Lòng Thiên Tuyệt theo dõi bóng lưng của hắn rời đi, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Hắn tự nhiên biết Hách Liên Tử Phong không thể nào sẽ vì hắn mà đáp ứng chuyện này, song vì lý do hắn ta đáp ứng, đúng là hắn không thích. Nhưng vì Khê Nhi, vì đứa nhỏ, hắn phải để xuống kiêu ngạo, cầu trợ với tên này. Dạ lão đầu, chúng ta sau này còn gặp lại. Cung chủ buồn rười rượi cười lạnh một tiếng, thân ảnh vụt sáng, rất nhanh liền biến mất. Ai có thể nghĩ đến, vừa rồi, 5 vị cao thủ cao nhất của Ngạo Thiên Đại Lục này liền tề tụ ở đây. Lặng yên không một tiếng động mà đến, lặng yên không một tiếng động mà đi. Đợi sau khi hai người kia lần lượt rời đi, ông cháu của Giả Cô Phong đi tới bên cạnh Long Thiên Tuyệt. Long tôn chủ, xin hãy yên tâm. Mới vừa rồi Hà Nhật đã căn cứ theo hiện tượng thiên văn suy tính một phen, Vân Nương Tử chính là phượng tinh chi mệnh, phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể an bình vượt qua cửa ải khó. Đứa nhỏ trong bụng của Vân Nương Tử cũng có mệnh đại phú đại quý, ngày sau phúc lớn dày sâu, chắc chắn là bình an vô sự. Có thật không? Long Thiên Tuyệt ánh mắt đều phát sáng, thẳng tắp nhìn về phía Dạ Hàn Nhật, không buông tha bất cứ một vẻ mặt nào trên mặt của hắn. Dạ Hàn Nhật gật đầu, thanh âm ôn nhuận nói. Đúng là như vậy, Hàn Nhật không thể nói bừa được. Như vậy thì tốt rồi. Long Thiên Tuyệt hơi thở vào nhẹ nhõm, chắp tay với hai người. Vậy từ nay trở đi, liền phải nhờ vào hai vị. Long Thiên Tuyệt không ở lâu, sau khi cùng với hai người nói lời từ biệt, liền quay ngược lại Huyễn Dạ Tinh Cung. Dạ Hàn Nhật đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn rời đi, không nhịn được thở dài. Ra, vì sao không nói cho hắn toàn bộ chân tướng? Căn cứ hiện tượng thiên văn, Long phu nhân cùng với đứa nhỏ cũng là bình an vô sự. Nhưng người một nhà bọn hắn liền... Hàn Nhật, người có phải là cảm thấy Ra ích kỷ hay không? Vì có thể làm cho Tam Đại Thánh Địa này thuận lợi vượt qua cửa ải khó, mà không tiếc giấu giếm chân tướng với sự thật Long tôn chủ. Dạ Cô Phong thê lương cười khẽ một tiếng, giọng nói trầm thấp. Gia đã già rồi, sớm muộn gì cũng sẽ quy ẩn thôi. Trước đó, Gia phải vì cháu giữ lại thực lực chủ yếu ở Huyễn Dạ Tinh Hải. Ngày sau trời cháu chấp trưởng Huyễn Dạ Tinh Hải, vậy ta mới có thể an nhiên thoải mái hơn. Gia khổ tâm, Hàn Nhật hiểu. Chỉ là làm như vậy, đối với Long tôn chủ và Long phu nhân, tựa hồ có chút tàn nhẫn. Long phu nhân lại là ân nhân của chúng ta, ta làm sao có thể lấy oán báo ân được. Đối với bọn họ, lại có điều giấu giếm. Dạ Hàn Nhật sâu xa nói, lông mày đẹp mắt, khẽ cau, lộ ra vẻ bất an. Đứa nhỏ, cháu sâu hiểu hiện tượng thiên văn, hẳn là hiểu, còn một số việc đã là nhất định như vậy thì không cách nào thay đổi được. Thiên ý, cho dù cháu bây giờ nói, chân tướng được bày lộ thì có thể thay đổi được cái gì đây? Cháu nếu là thực sự cảm thấy thẹn ở trong lòng, vậy không ngại nghĩ biện pháp bù đắp, hết thời cũng sẽ kịp lại thôi. Bù đắp sao? Dạ Hàn Nhật lông mày từ từ giãn ra, chợt đạt cong môi, cười một tiếng. Cháu hiểu được, cháu biết nên phải làm như thế nào. Thông đạo tất yếu đi tới Long Tượng Đại Lục, cách cửa hải vực của Huyễn Dạ Tinh Hải đi không tới nửa ngày hành trình, liền đến trên một đảo vô danh. Thay vì nó là thông đạo, chẳng bằng nói là lối vào thông đạo, bởi vì thông đạo này kéo dài tới mấy ngàn dặm hải vực. Một khi mở ra, trong hải vực này sẽ xuất hiện một cái vực sâu, cho đến khi thông đạo này một lần nữa đóng cửa, hồng câu mới có thể hoàn toàn biến mất. Mấy cái thuyền lớn hừng sáng liền bắt đầu từ Huyễn Dạ Tinh Hải lên đường đi tới tiểu đảo vô danh. Những cao thủ riêng của Tam Đại Thánh Địa ngồi một cái thuyền lớn tạo thành tiểu đoàn riêng. Các cao nhân lãnh đời cũng là một mình ngồi tới cái thuyền lớn này. Đội tàu chậm rãi cùng tiến xuất phát tới tiểu đảo vô danh. Những thứ này vẫn chỉ là bình thường. Chiến đội thần long kia bay lượn trên không trung mới thực sự là làm cho người ta phải chú ý. Đoàn người Vân Khê trực tiếp ngây ngang đem thần long của mình riêng ra gọi đi phơi nắng, ngồi trên thần long bay tới tiểu đảo vô danh. Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa cùng với các cao nhân lãnh đời hết thảy đều bị rung động, các loại ghen tị cùng với hâm mộ, hận nữa, nhất thời đông đảo những cao thủ của Bạch Sa Đảo, một đám đỏ mắt tâm ngứa, hận không được có thể đem tất cả thần long đều thu nạp hết ở trong đội ngũ của bọn họ đi. Long Thiên Tuyệt, rốt cuộc là nhận được cái vận cất chó gì, rốt cuộc cái gì cũng là hắn chiếm được hết. Bạch Sa Hà sau khi bị chặt đứt mấy ngón tay, tình hình vẫn là táo bạo. Cứ chờ mà xem, sớm muộn gì cũng sẽ là của Bạch Sa Đảo chúng ta hết cả thôi. Văn Trường Lão đáy mắt tình quang nhấp nháy, kể từ sau khi mất đi vũ khí, trên người của hắn khí thổ bạo so sánh với Bạch Sở Hà lại càng sâu. Hắn thời khắc nào cũng là chờ đợi cơ hội để tìm về, đáng tiếc chậm chạp tìm không được thời cơ tốt nhất. Nghe được giọng nói của hai người, Mẫn Trường Lão vô thanh vô tức đi đến trong hai người, ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói. Dưới mắt chính là thời điểm cần bọn họ, các người đều thu liễm một chút đi, chờ thông đạo mở ra, sau đó... Hắn âm lãnh cười mấy tiếng. Văn Trường Lão, Bạch Sở Hà cùng với một đám những cao thủ chờ ăn xong thiệt thòi của vợ chồng Long Thiên Tuyệt rồi thì rối rít ngầm hiểu, cũng đi theo cười lạnh mấy tiếng. Nam Cung Dực đứng cách phía sau bọn họ không xa, hắn tuy không phải là cao thủ thân huyền chi cảnh nhưng mà tự có thủ đoạn, cũng có cách nói để các trưởng lão cho hắn lưu lại, cùng với bọn họ cùng nhau đi tới tiểu đảo vô danh. Nghe mấy người mưu đồ bí mật, hắn lạnh lùng cười, cao thủ của Tam Đại Thánh Địa còn không phải là một so sánh với một đều là âm hiểm xảo trá hơn sao? Bất quá, hắn sẽ không vạch trần bọn họ. Cũng sẽ không nhắc nhở Vân Khê. Đối với hắn mà nói, sự việc càng loạn, hắn lại càng có cơ hội. Nam Cung Dực hắn rời sinh, trời sinh anh tài, có tướng đế vương, tại sao lại cam chịu cả đời làm cho người ta tầm thường vô vị mình? Chỉ cần cho hắn một cơ hội, để cho hắn bắt được cơ hội đó, hắn nhất định sẽ thăng chức rất nhanh, khai sáng chiến công muôn đời bất hủ. Nghĩ đến chỗ này, hai mắt của hắn sáng quắc, tỏa sáng, đáy lòng dâng lên một cỗ kích động, phảng phất hắn đã thấy được tương lai và hy vọng, đường rộng thanh thang đang ở trước mắt. Cô không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, phía trước có người hô to. Đến rồi, chúng ta đến lối vào của thông đạo trọng yếu. Chỉ một thoáng, trên thuyền cùng với trên bầu trời, tất cả mọi người sôi trào lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, đường đi thông Long Tường Đại Lục. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới quan sát, phía trước chính là một ngọn tiểu đảo vô danh. Bốn phía tiểu đảo trụi lùi, không thấy dấu vết bất luận cây cối hay mùng thú. Ở một vị trí trung tâm của tiểu đảo, mơ hồ có thể cảm giác ra được một cỗ cường đại lực hấp dẫn vào mặt, trong không khí sóng nhiệt cuồn cuộn, không ngừng chấn động. Nói vậy, nơi đó chính là cửa vào của thông đạo. Vân Khê phỏng đoán. Đã hơn 10 năm rồi, một lần nữa về tới đây, cảm khái rất nhiều. Phía sau, truyền đến tiếng cảm thán của Long Thiên Tuyệt. Vân Khê quay đầu, dùng 10 ngón tay của hắn đan xen. Rất nhanh, chẳng có thể trở về nhà rồi. Không, là chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, thúc giục Thiên Long đáp xuống, đã tới ven đảo vô danh. Bởi vì vị trí trung tâm của lực hút quá mức cường đại, bọn họ không dám tùy ý nhích tới gần, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở ven bờ, tiểu đảo này nghỉ ngơi, chờ trực thời cơ tới. Đại ca, hãy mau nhìn kìa, là mấy người thường bá, bọn họ cũng tới. Thanh âm của Long Thiên Thần từ bên cạnh bọn họ xẹt qua, hắn ngồi trên phì long chở hắn và hách liền tử ngữ ở trước một bước, xông về phía tiểu đảo. Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê hai người chăm chú nhìn lại, quả nhìn thấy trên bờ tiểu đảo có chỉ chít hơn 10 người đang đứng tại đây, trong đó có thường bá mà bọn họ đều quen thuộc. Thấy bọn họ tới, những người này vội vàng đi đến đây đón chào. Công tử, thuộc hạ triệu tập bộ hạ cũ của Long gia chúng ta, cùng là đi theo ngài. Thường bá cùng một đám cao thủ phía sau hắn rối rít quỳ lại ở trước gót chân của hai vợ chồng, động tác đều nhịp, ánh mắt mỗi người cùng tỏa ra cùng sùng kính và ngưỡng mộ. Long Thiên Tuyệt từ trên lưng của Thiên Long nhảy xuống, tiến lên đỡ lấy thường bá, tay áo nâng lên, ngữ khí khẳng khái. Tốt, từ nay về sau, các người chính là một phần tử của Lăng Thiên Cung. Một phần tử của Lăng Thiên Cung mà không phải là Long gia, một câu nói này biểu lộ hắn muốn thoát khỏi Long gia, quyết tâm tự tạo ra cơ nghiệp. Long Thiên Tuyệt hắn là muốn đặt chân lên thế gian, không cần nhờ cậy vào bất luận kẻ nào. Đám người thường bá nhìn lẫn nhau một cái, rất nhanh liền lĩnh ngộ hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Ánh mắt mọi người càng trở nên thiêu đốt. Bọn họ quả nhiên là không có nhìn nhầm người, chỉ cần đám bọn hắn đi theo công tử thì ngày sau nhất định có thể là một phen hành thành tựu vĩ đại. Chư vị, mọi người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, lão phu sẽ dẫn người đi trước nhìn một chút tình huống của thông đạo. Dạ Cô Phong trong lần dẫn mấy thành viên đi về. Về phía trung tâm của tiểu đảo, mọi người còn lại đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Từ phía xa có thanh âm cãi vã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sợ sợ, trở lại, người là vị hôn thê của Kiêu Nhi, làm sao có thể thân mật với nam tử khác? Người quê nương đã dạy người quy củ thế nào rồi sao? Nhanh chóng trở lại cho ta, đừng có để người ta nhìn thấy hoa ra mà chê cười chứ. Ở trong đoàn người độc cô lính, có một mỹ phụ áo hồng mở miệng nói chuyện. Nàng ngừng mắt nhìn nữ nhị, đứng cùng một chỗ với nam tử hắc y đội mũ trùm, chân mày không khỏi cau chặt, lộ ra vẻ không vui. Hoa sờ sờ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ thả tay nhỏ bé, đang kéo cánh tay của độc cô Mưu, nói với độc cô Kiều đứng ở một bên, đảo cặp mắt trắng giá nói. Vì hôn thế cái gì? Cửa hôn sự này rõ ràng là người tự tiện định cho ta, ta lại không có đồng ý. Độc cô Kiều con người đèn tối chợt lóe, đưa mắt nhìn về phía độc cô Mưu, ánh mắt của hắn tràn ngập phức tạp, giờ phút này tâm tính khó mà hình dung. Độc cô Mưu tiếp tục tiếp thu đến ánh mắt của hắn, đầu hơi hơi nghiêng nghiêng, dừng một chút, hắn cất bước muốn rời đi. Đúng lúc này, Hoa sờ sờ tay mắt nhanh lẹ, đưa tay kéo lấy hắn, nâng cằm nói. Nương, người ta thích chính là Mưu ca, nếu như có gả, ta cũng chỉ gả cho hắn thôi. Trước kia tất cả chuyện gì ta đều nghe theo ngài, nhưng mà lần này ta muốn tự mình làm chủ. Trừ Mưu ca ca, ai ta cũng không lấy đâu. Hoa sờ sờ vừa nói xong, hiện trường nhất thời lâm vào trong không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Độc cô Mưu người cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phản ứng như thế nào cho đúng. Ai có thể nghĩ đến một tiểu nha đầu lại có quyết tâm dũng khí lớn như vậy. Độc cô Kiều hai tay nắm chặt xuống, không nói gì, xoay người đi nơi khác. Hoa phu nhân cũng là giận đến không nhẹ, cả người run run, còn chưa chờ nàng lên tiếng, trong đám người lại có một thanh âm khác, giành trước một bước, quát lên. Nghiệt chủng, người còn có mặt mũi trở lại. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, đầu ong ong vang lên, người nói chuyện chính là độc cô Kiều, người hiện giờ giữ chức vị đào chủ của độc cô lĩnh. Hắn nhìn chằm chằm độc cô Mưu, hừ lạnh một tiếng, tràn đầy địch ý. Người lại cùng với đệ đệ ruột của mình trách đoạt vị hôn thê, người rốt cuộc có còn một chút lương tri hay không? Ban đầu ta nên hoàn toàn phế đi người mới đúng, tránh cho người sống trên cõi đời này tiếp tục gây ra tai họa cho người ta. Đáy mắt của Độc Cô Mưu thiêu đốt lên lửa giận, sát ý trần trụi càng ngày càng đậm. Hoa Sở Sở theo bản năng che trước người của Độc Cô Mưu, cảm giác được từ trên người của Độc Cô Mưu truyền tới sự run rẩy. Nàng đau lòng, nắm chặt cánh tay của hắn, muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn. Độc Cô bà bá, nhưng hắn là con trai ruột của ngươi, làm sao ngươi có thể đối đãi với hắn như vậy? Mưu ca ca, hắn là người thiện lương, hắn mới không phải là tai họa gì. Sở Sở, ngươi tới đây, ngươi không nên bị mặt ngoài của hắn chảy mắt. Hắn thiện lương cái gì? Hắn thiện lương mà trở thành một kẻ cuồng bạo giết người. Hắn thiện lương, như vậy danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ của hắn là như thế nào mà có được? Sở Sở, người còn trẻ, không thể hiểu được phân biệt thị phi, ngàn vạn lần không nên bị lời non ngon tiếng ngọt của hắn đầu độc. Sở Sở, nghe lời của nương, nhanh chóng tới đây. Độc Cô Kiều và Hoa Phu Nhân thay nhau khuyên nhủ, khiến cho Hoa Sở Sở rất nhức đầu, tay nhỏ bé vững vàng nắm bàn tay lớn của Độc Cô Mưu. Mặc dù cả ngày chính nàng cũng không biết rõ đối phương với hắn đến tột cùng là tình cảm như thế nào, nhưng mà nàng có một chút khẳng định, nàng tuyệt đối không cho phép có người xúc phạm tới hắn, phạm là người thương tổn tới hắn đều là địch nhân của nàng. Vân Khê thấy một màn như vậy, không khỏi thay Độc Cô Mưu cảm thấy bị ai. Có đời này luôn luôn có một số người như vậy, không khỏi thị phi thì tự cho là đúng, cho là mình nhìn qua là chính là chân lý, không để cho người khác có cơ hội giải thích. Bất kể ở trên người của Độc Cô Mưu phát sinh ra chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng trực giác cùng với phán đoán của mình, hắn tuyệt đối không phải là người như trong lời nói của Độc Cô đạo chủ. Sát thủ máu lạnh cũng có tình cảm, hắn có thể liều lĩnh xuất thủ cứu đệ đệ ruột của hắn, cái này vẫn chưa đủ để nói rõ hay sao? Vẫy vẫy tay với con trai, Vân Khê ghé vào lỗ tai nhỏ bé của nó nói mấy câu. Vân Tiểu Mặc hội ý, gật đầu khả ái, cất bước chạy chậm tới chỗ của Độc Cô Mưu. Độc Cô thúc thúc, mẫu thân nói thúc đi qua ăn cơm đi. Tay nhỏ bé lùi kéo bàn tay của hắn, Vân Tiểu Mặc trực tiếp đem Độc Cô Mưu kéo về chỗ ngồi của mẫu thân, vừa ra sức lại rất thực sự. Độc Cô Mưu giờ phút này tâm thần có chút hoảng hốt, bị tiểu tử lùi kéo, hắn dưới chân cũng không tự chủ đi theo. Tay bên kia còn nắm tay của Hoa Sở Sở. Hoa Sở Sở thấy như vậy, hì hì cười một tiếng, định đi theo bọn họ một đạo tìm nơi nương tựa trong đoàn người của Vân Khê. Nương, ta sẽ tới chỗ của Long Phu Nhân, sẽ không chạy loạn đâu. Hoa Phu Nhân cau mày, còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy Vân Khê quăng về phía nàng một ánh mắt hữu lực, nàng hơi ngẩn ra, nhất thời thu lại miệng, trong mắt đẹp thêm mấy phần tự định giá. Nghĩ nàng ký túc ở trong Độc Cô Lĩnh, dám đám hỏi cùng với Độc Cô đạo chủ, căn bản chính là muốn tìm một cơ hội dựa vào cho hai mẹ con của nàng. Ngày sau mẹ con các nàng trở lại Hoa gia, liền có thêm nhiều tư cách. Ai có thể nghĩ đến nữ nhi phản nghịch như vậy, hoàn toàn vi tâm nguyện của nàng. Mà bây giờ, nữ nhi thông qua Độc Cô Mưu kéo gần lại quan hệ cùng đám người Vân Khê, nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, điểm ý không có nên ở trong đầu của nàng nổi lên. Khác hẳn với nàng lãnh tĩnh, Độc Cô Kiều tức giận đến tới đỉnh, đang muốn phát tác, nhưng mà nghe Hoa Phu Nhân khuyên một hồi, mọi việc lưu một đường, giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt, có thể nào sẽ xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn được. Một hồi phong ba nho nhỏ, lúc này đã trở lại bình thường. Một ngày trôi qua, mọi người đều đã tự chuẩn bị xong, luyện công, nghiên tập trận pháp, nghỉ ngơi, cùng nhau chờ trực ngày hôm sau tới. Lăng Thiên Tuyệt đi xem đám người già cô phòng đi tới thông đạo trước xem xét, Vân Khê thì ngay tại chỗ xuống, vừa luyện hóa được lực lượng cửu chuyển thái cực đan trong cơ thể, vừa tiếp tục suy nghĩ, đi theo bạch y nữ tử trong đầu tu lập kiếm pháp. Mơ hồ, nàng cảm giác được viên chứng lớn nhất ở thắt lưng tự hồ là có chút cảm ứng. Mặc dù là cực kỳ bé nhỏ, nàng vẫn có thể cảm thấy. Ngạc nhiên và kinh ngạc, nàng phân không rõ đến tột cùng là lực lượng gì đã ảnh hưởng tới nó, nhưng nàng có một dự cảm, nó tự hồ như sắp thức tỉnh vậy. Sau sự phát hiện này, Vân Khê giữ nghiêm ý, kiên quyết không để cho Dạ Cô Phong có bất cứ phát hiện gì. Vạn nhất hắn hối hận, muốn đem nó thu hồi lại, thì nàng chẳng phải là thua lỗ rồi sao? Đưa tay sờ sờ quả trứng lớn, Vân Khê tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Vân Tiểu Mặc cũng không có nhàn rỗi, bị Âu Ly kéo đến một bên, luyện đi luyện lại kiến thức căn bản của luyện khí, khó có khi gặp được một đồ nhi thiên tài, thì Âu Ly hận không thể nào một ngày sử dụng như là mấy ngày qua, đem cả đời sự học này toàn bộ đều dạy hết cho đồ nhi tốt, tạo nên một thiên tài đồ nhi, so sánh với luyện chế bất cứ đạo khí và thần khí, còn khiến cho ông cảm thấy thành công hơn rất nhiều. Ngày đêm luân phiền, ánh bình minh vừa tới, đang lúc mọi người bị vây trong trạng thái ngủ say, trong lúc này bất chợt bị một tiếng nổ kinh thiên thức tỉnh, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Đệ tử gác đêm trước hết là tỉnh ngủ, thấy bầu trời hải vực xa xôi, một khối nham thạch khổng lồ bay giữa không trung, giống như là một ngọn pháo đài bay, thực sự rất lâu dừng lại. Ngày sau đó, trên mặt biển nhanh chóng biến thành một mảnh đỏ rực, toàn bộ cũng là ngọn lửa thiêu đốt, nhuộm đầy hơn một nửa phân bầu trời. Nó giống như là một con mãnh thú trực diện, dữ tợn, há miệng lớn, đang hướng về phía tiểu đảo, vào tới bằng với tốc độ kinh người. Trong lúc mơ hồ, phảng phất thấy nơi xa huyễn giả tinh hải trong nháy mắt đã bị nham thạch cắn nuốt, chỉ có thể nhìn đến khói dày đặc cuồn cuộn cùng với ánh lửa kinh thiên. Một màn như vậy thực sự là quá kinh khủng. Đệ tử gác đề mãnh liệt nuốt vài hớp nước miếng, lúc này mới dùng thanh âm xé rách sợ hãi giống lên. Mau, mau chảy máu, núi lửa bộc phát. Sau thanh âm run rẩy hù dọa của hắn, tất cả mọi người tỉnh táo lại, vừa kinh hồ, vừa thu dọn đồ đạc của bọn hắn, chạy về phía cửa thông đạo. Ai cũng không có dự liệu được, núi lửa phun trào sẽ phát sinh đột nhiên như vậy, cơ hồ không có cho người ta chuẩn bị thời gian, nham thạch nóng chảy cứ như vậy cuồn cuộn mà tới. Thực sự rất đáng sợ. Sức mạnh của tự nhiên thường thường không phải là sức mạnh con người có thể ngăn cản. Khê Nhi, Tiểu Mặc, mau lên. Lâm Thiên Tuyệt một tay ôm lấy nhi tử, một tay dắt thê tử, chạy như điên về phía cửa thông đạo. Nham thạch sôi trào ở dọc ven tiểu đảo nhấc lên một ngọn sóng cao mấy trượng. Nham thạch đến đầu thì bất cứ sinh vật nào đều trong nháy mắt hóa thành trào bụi. Có mấy tên đệ tử thực lực kém hơn chạy trốn chậm mấy bước, kết quả là bị cuốn vào trong ngọn sóng nham thạch, bị thiêu thành tro tàn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, hàng vạn mây xanh. Hơn phần nửa chỗ ở trên tiểu đảo đều đã bị cắn nuốt trong vô hình. Sau một lớp sóng đầu, nham thạch giống như là thủy triều tuôn ra không ngừng, tựa hồ mỗi một vòng tiếp theo lại càng kinh khủng hơn. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.